Tam điện hạ, chính là tam điện hạ của đại triều. Tần thượng thư biết cách nào để bái kiến ngài ấy không? Cần phải viết bái thiếp hay là... Ồ, Tần thượng thư không ngờ Thẩm Phong Niên lại đột nhiên nhắc đến tam điện hạ, bối rối một lúc rồi tò mò. Tướng quân có việc muốn xin ý kiến tam điện hạ sao? Cũng không hẳn. Thẩm Phong Niên nhẹ nhàng vỗ tay con gái Thẩm Nguyên Tiêu. Tam điện hạ đã ban ân cho gia đình ta, Nguyên Tiêu có thể ra đời đều là nhờ vào việc thiện của tam điện hạ năm xưa. Giờ trở về kinh thành, ta muốn đến tận nhà tạ ơn. Trước khi đến cần gửi bái thiếp, Tần thượng thư hướng dẫn. Tướng quân chỉ cần ghi rõ lý do, cho người đưa đến phủ Tam Vương ở hẻm Chu Tước phía đông thành, đặt bái thiếp dưới chân sư tử đá, rồi gõ cửa ba cái, về nhà chờ tin tức là được. Chỉ có điều... Tần thượng thư lại nói. Tam điện hạ vốn không thích gặp người, ngay cả hoàng thượng, quanh năm cũng chỉ gặp được vài lần. Còn Tam Vương phủ thì không ai có thể vào, nên việc tướng quân mong được diện kiến, e rằng sẽ không như ý. Không sao, đa tạ ngài. Thẩm Phong Niên chắp tay cảm ơn. Trước khi xuống xe, Tần thượng thư dường như nhớ ra điều gì, dặn dò thêm. Còn nữa, tam điện hạ tính tình có phần kỳ lạ. Theo kinh nghiệm, tướng quân nên chọn người viết chữ đẹp để chép lại bái thiếp. Ông hạ giọng, ghé lại gần nói thêm. Ngài nói, nếu chữ trên bái thiếp không đẹp, tam điện hạ sẽ thấy nhức đầu mà trả lại, kèm theo hai chữ lớn, luyện lại. Thẩm Nguyên Tiêu ngồi trong nội viện, cẩn thận sắp xếp những cuốn sách và thư tịch từ Bắc Mạc mang về. Trước khi lên đường đến kinh thành, nàng đã tặng phần lớn sách quý của mình cho người khác, chỉ để lại những cuốn thật sự không đành lòng chia tay, phải vượt ngàn dặm đem theo. Nói là sắp xếp, thực ra chỉ là cái cớ để có dịp xem lại. Chẳng mấy chốc đã tới trưa, ánh mặt trời bị mây che khuất, trong sân nổi lên một làn gió nhẹ. Nguyên Tiêu khẽ ho vài tiếng, rồi quấn tấm áo lông cáo bên cạnh vào người, quấn kín cả cổ, sau đó đặt sách lên bậc thềm trên cùng, ngồi xổm dưới thềm tiếp tục đọc. Thể chất nàng vốn yếu ớt, dù dựa vào tinh thần bất khuất mà mỗi ngày đều cùng Tiết Tử Du luyện kỹ mã bắn cung, nhưng cũng không thể luyện thành một thân thể khỏe mạnh, sức lực mãi chẳng nâng lên được. Thời tiết nóng lạnh thay đổi, nàng cảm nhận rõ hơn người bình thường, mỗi khi giao mùa lại phải uống bổ dược mấy ngày. Quấn chặt mình trong áo ấm, nàng tiếp tục giữ tư thế kỳ lạ mà xem sách. Sách cũng chẳng phải chính thư, chỉ là vài câu chuyện kỳ bí đêm khuya, nhưng nàng lại xem đến say mê. Mái tóc buộc hờ từ sáng đã sổ ra, từng lọn tóc buông xuống trên trang sách. Đến khi muốn lật trang, nàng mới hơi ngẩng đầu, động đậy cổ rồi gạt tóc ra sau. Nhưng chưa bao lâu, tóc lại rũ xuống trang sách. Cửa viện hé mở, nghe thấy tiếng động, Nguyên Tiêu đành nuối tiếc rời mắt khỏi sách, ngoái đầu nhìn. Tiết Tử Du nhẹ nhàng bước tới, trong tay cầm một tấm thiếp trông có vẻ quen thuộc. Tuy đã 14 tuổi, nhưng thân hình của Tử Du vẫn mảnh mai, làn da nhợt nhạt, như thể gió thổi qua cũng sẽ tan biến. Ngũ quan của hắn trông thanh tú, nhưng đôi mắt lại thiếu sức sống, sâu thẳm một màu đen. Đôi mắt và khóe miệng hơi cụp xuống, khiến người ta cảm thấy hắn dường như không vui và khó chịu. Thật khó mà hình dung được lúc hắn vui vẻ sẽ ra sao. Có lẽ do vừa đến kinh thành, không hợp thủy thổ, nên mắt hắn có quầng thâm rõ rệt, trông càng mệt mỏi hơn. Tỷ lại ngồi đọc sách như thế này. Tử Du tuy có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi, giống như thiếu niên chưa lớn, nhưng giọng nói đã bước vào tuổi dậy thì, trầm khàn, thoáng có thể nhận ra sự non nớt đang dần biến mất. Đợi hắn lại gần, Nguyên Tiêu mới nhận ra đó là tấm thiếp nàng gửi cho Tam Điện Hạ. Nàng xoa mũi đỏ vì lạnh, tự giễu. Quả nhiên là bị trả về rồi. Tấm thiếp này do nàng thay phụ thân viết, gửi cho Tam Điện Hạ. Trong mắt Thẩm Phong Niên, nét chữ của con gái là đẹp nhất, với vài phần hãnh diện, ông nhờ nàng thay mình viết, lại sợ Tam Điện Hạ đã lâu không nhớ chuyện năm xưa, còn tỉ mỉ dặn Nguyên Tiêu ghi rõ tiền nhân hậu quả, kèm vào trong tấm thiếp, rồi cùng gửi đến Tam Vương Phủ. Ơn cứu mạng này tuyệt không phải phụ thân nói quá. 18 năm trước, Tam Điện Hạ đến Bắc Mạc giúp đẩy lùi địch. Bọn ma dợ Bắc Mạc kết hợp với U tộc, sinh ra thứ U quỷ không phải người cũng chẳng phải ma. Không sợ ánh mặt trời, gặp người là cắn, hệt như ác quỷ từ địa ngục bò lên đoạt mạng. Tình thế tiền tuyến nguy cấp, quân lính tử thương nhiều, đại bản doanh phía sau cũng nguy cơ chồng chất. Chính vì vậy, dù lúc đó đang ốm yếu, phu nhân mới cưới của Thẩm Phong Niên, Bình Dương tướng quân Trình Niệm An vẫn gắng gượng khoác giáp ra trận trấn giữ đại doanh. Khi ấy là ban ngày, Tam Điện Hạ vốn thường bế quan nghỉ ngơi vào ban ngày, hôm đó lại đột ngột xuất hiện, giơ tay ngăn Trình Niệm An. Nếu tướng quân muốn giữ đứa trẻ trong bụng, xin hãy suy nghĩ kỹ. Lời nói ấy khiến Trình Niệm An mới biết mình đã mang thai. Bấy giờ mới nhận ra, mấy ngày qua huyết đổ không phải chu kỳ nguyệt san thường lệ, mà là điềm báo nàng sắp mất đứa trẻ này. Tam Điện Hạ thấy nàng ngơ ngẩn như sắp khóc, hiểu ý, để lại một bình thuốc đỏ nhờ máu, rồi ung dung rời doanh trại. Mãi đến giữa trưa mới trở về với chiếc áo ngoài loang lổ máu, ngáp dài, bảo rằng u quỷ đã giải quyết xong, còn lại để họ tự liệu. Nào còn u quỷ gì nữa, Tam Điện Hạ đã ra trận dưới ánh mặt trời, không chỉ diệt trừ u quỷ, còn khiến đám man tộc sợ hãi, tan tác bỏ chạy hàng trăm dặm, không dám tới thử sức lần nào nữa. Còn về bình thuốc Tam Điện Hạ để lại, đó là bảo vật bí truyền của u tộc, ngay cả trong hoàng cung cũng hiếm thấy. Thuốc này đã giúp Trình Niệm An giữ lại đứa con gái trong bụng. Khi Thẩm Phong Niên quay về đại doanh, Tam Điện Hạ đã lên đường trở lại kinh thành. Thẩm Phong Niên phi ngựa đuổi theo, lớn tiếng cảm tạ bóng lưng đang khoác áo choàng xa dần. Tam Điện Hạ chỉ lời nhác với roi ngựa, nháy mắt bóng hình đã khuất dần trong gió bụi. Trận Yến Đô Bắc Mạc năm đó, mẫu thân con lập nhiều chiến công hiền hách, nhưng cũng chịu thương tổn nặng nề, làm tổn hại gốc rễ. Biết mình đã có con, bà ấy càng muốn giữ, ngày đêm mệt nhọc. Nếu không có bình thuốc của Tam Điện Hạ, mẫu thân con e rằng chẳng thể gắng đến ngày con chào đời. Thẩm Nguyên Tiêu khéo léo chỉnh sửa lời cảm ơn của cha, chân thành tán dương sự nghĩa hiệp của Tam Điện Hạ năm xưa. Theo ý phụ thân, nàng còn bày tỏ nguyện vọng được bái kiến để trực tiếp cảm tạ. Không ngờ chỉ mới 2 ngày, tấm thiếp đã bị trả về. Nguyên Tiêu nhắm mắt, hít sâu lấy can đảm, rồi mới dám mở ra tấm thiếp bị trả lại ấy. Ngoài dự đoán của nàng, trên đó không hề có dòng chữ luyện lại như lời đồn. Khóe miệng Nguyên Tiêu bất giác cong lên, tìm thấy một dòng chữ nhỏ ở cuối thiếp. Không cần cảm tạ. 4 chữ ấy, nét bút bay bổng, phóng túng tựa như tùy hứng mà viết ra. Nhưng ngẫm kỹ lại, từng nét đều chứa đựng khí chất thanh thoát, càng ngắm càng thấy tinh tế. Sau khi nhìn qua 4 chữ này, Nguyên Tiêu liền nhìn lại nét chữ nghiêm chỉnh của mình, rồi khép tấm thiếp lại, thở dài. Không trách, người khác lại có yêu cầu cao về chữ viết như vậy. Luyện vài trăm năm thì cũng viết được như thế thôi. Tiết Tử Du điềm nhiên nói. Chẳng qua là quen tay. Nguyên Tiêu ngẩn người. Sống mấy trăm năm, rốt cuộc có cảm giác gì nhỉ? Tiết Tử Du sững lại, nhíu mày cảnh giác hỏi. Tìm muốn trải nghiệm sao? Thấy vẻ mặt như gặp kẻ thù của hắn, Nguyên Tiêu vội xua tay cười đáp. Thôi thôi, Tử Du, đừng căng thẳng như vậy. Ta chỉ nghĩ rằng sống lâu có cái hay của sống lâu, mà sống ngắn cũng có cái thú vui riêng. Ta sống thuận theo ý trời là được. Nguyên Tiêu từ nhỏ sống ở Bắc Mạc, học tiếng quan thoại rất chuẩn mực, nên từng chữ lâu và ngắn nàng phát âm rất rõ ràng. Không biết lời nói của nàng gợi lên điều gì, nhưng mặt Tiết Tử Du thoáng đỏ lên. Hắn ngượng ngùng quay đi, bực bội nói. Đừng nói linh tinh. Nguyên Tiêu mơ hồ không hiểu, tự thấy câu nói của mình rất đúng mực, đang định hỏi xem sao lại gọi là nói linh tinh, thì đã thấy vệ sĩ thân tín của Thẩm Phong Niên, Vương Phất, tươi cười bưng một chồng sách và thư họa bước vào sân, một chân gõ nhẹ cửa như lệ. Phất thúc. Nguyên Tiêu cũng chẳng để tâm đến chuyện lâu với ngắn nữa, tươi cười chào hỏi. Nguyên Tiêu. Vương Phất đặt chồng thư họa lên bàn đá, mắt nhau lại mỉm cười. Đây là cho con. Cho con? Nguyên Tiêu cầm lấy bức thư mở dở ra, ngạc nhiên thốt lên. Là của phụ thân sao? Tờ thư đã ngả màu vàng, dường như là vật từ rất lâu rồi. Nguyên Tiêu chau mày, tìm đến góc dưới để xem chữ ký, nhận ra điều gì liền kêu lên. Đây là gì vậy? Chữ ký là 3 chữ, Tiếu Yến Lan, rõ ràng là tên của mẹ Tam Điện Hạ, công chúa khai quốc Đại Triều. Nhìn kỹ ngày tháng trên đó, tờ thư này đã từ 80 năm trước, là bức thư công chúa Yến Lan gửi Tam Điện Hạ khi chàng còn ở Hoa Kinh. Nội dung là hỏi thăm cuộc sống của con trai ở Kinh Thành, rồi nhắc Khuyết Thường Lan ở U Tộc đã nở, hỏi chàng có muốn về U Tộc ở chơi ít ngày. Một bức thư riêng tư thế này sao lại đến tay nàng? Từ đâu đến vậy? Tử Du nhớ mày hỏi. Vương Phất khoanh tay cười, điềm tĩnh nói thêm. Vừa lúc có người từ Tam Vương phủ ghé qua, ta đi ngang qua, người bên đó liền giao những thứ này cho ta, bảo ta chuyển lại cho tiểu thư của Thẩm tướng quân. Nguyên Tiêu sững người, nhỏ giọng ngờ vực hỏi. Ý là sao đây? Còn dặn ta chuyển lời đến con gái của Thẩm tướng quân một câu. Vương Phất nhấn giọng vài phần, thong thả nói. Tam điện hạ có ý, không cần cố tình che giấu cốt cách nữ nhi trong nét chữ. Ngài ấy có thể nhìn ra, người viết không phải tướng quân mà là một thiếu nữ. Chữ viết không tệ, tặng ít bút mẫu để nàng chăm chỉ luyện thêm. Nói xong, Vương Phất khuyên nhủ. Ta đã sớm nói mà, chữ của con vốn rất tốt, Tam điện hạ thật biết trân trọng tài năng. Nguyên Tiêu lại nhìn kỹ nét chữ của công chúa Khải Quốc, suy ngẫm nói. Không ngờ, ngài lại đem thư mẹ mình gửi cho đi để người ta luyện chữ. Nét chữ của công chúa Khải Quốc trong đó có những thói quen bút pháp tương tự với nàng, chỉ là khí chất cứng cỏi hơn, đúng là một mẫu luyện chữ rất tốt cho nàng noi theo. Một hồi lâu, Nguyên Tiêu gật đầu kết luận. Tam điện hạ, thật giống như một phu tử khuyên người học tập, được ngài ấy công nhận, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập. Tiết Tử Du hừ nhẹ, cầm lấy mấy bức thư họa xem kỹ. Trong đó, ngoài bút tích của công chúa Khai Quốc, còn có bút tích của danh gia thư pháp trăm năm trước và vài bản sao chép nét chữ tiêu sái không có tên tuổi. Xem hết một lượt, cũng chẳng thể tìm ra chỗ nào có thể bắt bẻ. Còn đây nữa, thấy nàng xem xong, Vương Phất từ trong tay áo lấy ra một tấm thiếp mời. Thực ra, ta đến đây chính là để chuyển cái này. Nguyên Tiêu đón lấy tấm thiếp thoang thoảng hương thơm, tinh tế xinh xắn, tò mò hỏi. Đây là gì? Cũng là của Tam Điện Hạ sao? Vương Phất lắc đầu. Không phải, đây là thiệp mời. Nhị tiểu thư phủ quốc công, đêm Nguyên Tiêu tổ chức tiệc ngâm vịnh hoa mai, Lưu quốc công đích thân đưa thiệp mời đến cho tướng quân, nói hôm đó sẽ có người đến đón, mong tiểu thư nể mặt tham dự. 15 tháng riêng. Hiểu rồi. Nguyên Tiêu gật đầu, lại cẩn thận lặp lại. Hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị chu đáo. Vương Phất cười. Không cần căng thẳng, tướng quân bảo con cứ thoải mái, đi kết giao vài người bạn, đừng ràng buộc chính mình. Cũng nên cẩn trọng một chút, dù sao đây cũng là Hoa Kinh, còn nhiều điều con chưa biết, không thể để người khác nói ra nói vào, khiến cha phải chịu tiếng xấu. Sợ gì chứ, có nhầm lẫn gì cũng chẳng ai dám cười nhạo con. Vương Phất nói. Đứa ngốc này, tướng quân và mọi người vẫn ở đây, ai dám cười con, cứ thỏa sức mà chơi. Vương Phất nói xong, liếc nhìn Tiết Tử Du đang im lặng mím chặt khóe miệng, liền vòng tay ôm lấy hắn. Tiểu Tử Du, ngươi còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn đi cùng tỷ tỷ để chơi đùa với các cô nương sao? Thôi đi, ra sân tập với ta, để ta kéo dài thân hình cho ngươi một chút. Khuôn mặt của Tử Du càng thêm u ám. Vương Phất nói tiếp. Cứ đến ban ngày là ngươi trông lại ủ rũ thế này, phần trấn lên nào, theo đại ca ra ngoài. Tiết Tử Du bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cái cây gần đó. Sao thế? Vương Phất cũng ngẩng đầu theo. Tiết Tử Du đáp. Có con chim. Trên cây thì đương nhiên có chim. Vương Phất thu lại nụ cười. Là con quạ. Tiết Tử Du nói. Con quạ đen đậu trên cây, không kêu cũng không bay, đã nhìn chằm chằm vào trong sân hồi lâu. Khi Thẩm Nguyên Tiêu ngẩng đầu nhìn, nàng chỉ thấy một chú chim đen vỗ cánh rồi bay khỏi cành cây. Nguyên Tiêu kiên quyết nói. Quạ gì chứ? Đó là chim hỷ tước. Nhà mới dọn vào, trên cây đậu đến tự nhiên là chim hỷ tước. Im lặng một lúc, Vương Phất bật cười lớn. Đúng, hợp tình hợp lý. Tiết Tử Du bất đắc dĩ thở dài, đổi giọng đáp. Ừ, là chim hỷ tước. Đến khi mặt trời lặn, đèn đuốc ở Hoa Kinh rực sáng, những con quạ quanh thành kết thúc một ngày làm nhiệm vụ kể chuyện. Bay về Tam Vương Phủ, đáp xuống ra nội điện tối đen, đậu lên giá treo bằng vàng bên cạnh giường. Trên giá treo là một chiếc áo dài màu tím nhạt, còn chủ nhân của nó chưa tỉnh giấc mà cuộn mình trong chăn. Con quạ khẽ khỉ giọng, cất tiếng gọi. Khụ, điện hạ, đến giờ dậy rồi, chàng đã lên đến đỉnh rồi. Giọng nó khàn khàn, gọi mấy lần, từ trong đống chăn bỗng veo một chiếc phi tiêu mỏng màu vàng phóng ra, sờ qua lớp lông của con quạ rồi cắm sâu vào bức tường xa. Tấm chăn mở ra một khe hở, trong bóng tối một ánh mắt đỏ rực nhờ máu lóe lên, tỏa ra sát khí lười biếng. Con quạ ngoan ngoãn meo một tiếng rụt vào góc phòng. Chẳng bao lâu tấm chăn động đậy vài cái, Tam Điện Hạ ngồi dậy ôm chăn thất thần. Lại một lúc lâu sau, chàng nhặt lấy một sợi tóc bạc trên gối, mở mắt to ra, mơ hồ lẩm bẩm. Tóc của ai đây? À, là tóc của ta. Con quạ cố nhịn cười, không khỏi buông lời trầm chọc. Chỉ có một mình ôm gối, tóc trắng ấy không phải của ngài thì còn của ai? Một lát sau, con quạ phải đứng ở bên cửa sổ, che miệng là một dải buộc tóc bị thắt nút chặt, ủ rũ suy ngẫm lại. Tiệc thưởng mai ở phủ quốc công mời đến các tiểu thư danh giá. Ban đầu, Thẩm Nguyên Tiêu vốn định giữ thái độ khiêm tốn, không muốn gây chú ý. Thế nhưng khi đến nơi, nàng chợt nhận ra buổi tiệc này dường như là dành riêng cho nàng. Đại tiểu thư của quốc công phủ, con gái của Lưu quốc công, đã tiến cung làm phi tử suốt 10 năm. Dưới gối có hai vị hoàng tử, một là Đức hoàng tử, còn một là Ngũ hoàng tử. Lần này, việc thưởng mai do nhị tiểu thư của Lưu quốc công, Lưu Ngọc Hiền, nhỏ hơn Thẩm Nguyên Tiêu 3 tháng, đứng ra tổ chức. Tuy trẻ tuổi, nhưng Lưu Ngọc Hiền làm việc thận trọng đầy thỏa đáng. Khi Thẩm Nguyên Tiêu vừa bước xuống xe ngựa, Lưu Ngọc Hiền liền niềm nở tới đón, thân mật khoác tay nàng. Trước dẫn nàng ngắm cảnh, đợi mọi người đến đông đủ rồi lại đưa nàng giới thiệu từng người một. Qua một vòng vui vẻ, không ít tiểu thư chưa xuất giá ở Hoa Kinh đều đã quen biết sơ sơ với Thẩm Nguyên Tiêu. Trước khi bắt đầu tiệc là phần làm thơ, Thẩm Nguyên Tiêu cũng có chút hiểu biết về thơ. Nàng cân nhắc kỹ lưỡng rồi cẩn thận viết ra một bài thơ, tuy không xuất sắc nhưng cũng không có gì sai sót. Lưu Ngọc Hiền thấy vậy liền chú đáo khen ngợi. Thơ của tỷ tỷ thật chỉn chu. Sau đó, nàng chỉ vào bài thơ của mình cười đùa, bảo thơ mình viết lại bị tiên sinh chê là gỗ mục khó đẽo. Những tiểu thư quen thân xung quanh cũng trêu đùa, chẳng ai để tâm việc làm thơ cả, mọi người đều vui vẻ không màng đúng sai. Thẩm Nguyên Tiêu khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận ra bản thân trước đấy đã nghĩ về Hoa Kinh quá đáng sợ. Thực tế, các tiểu thư ở đây tuy có nhiều tâm tư nhưng đều là người lễ nghĩa đàng hoàng. Tiệc rượu khai mạc, Lưu Ngọc Hiền lại nắm tay nàng, ngồi sát bên hỏi. Hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ sao? Thẩm Nguyên Tiêu ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Phải. Thật trùng hợp, đây quả là một ngày tốt lành. Tiểu thư nhà Tần Thượng Thư mỉm cười, nhìn Lưu Ngọc Hiền, nói. Vậy hôm nay không thể để nàng thoát được rồi. Ngọc Hiền, mau đem rượu ngon của phủ ra mời Nguyên Tiêu một ly. Ta không thể uống, vẫn còn đang dùng thuốc bổ. Thẩm Nguyên Tiêu hoảng hốt xua tay, tai hơi nóng lên. Sợ làm mọi người mất vui. Ta cứ tưởng Nguyên Tiêu lớn lên ở nơi biên cương là người có thể uống rượu mạnh và giỏi cưỡi ngựa. Tiểu thư nhà Lý ngự sử thở dài. Nghĩ lại mới thấy, Thẩm tướng quân vì nước quên mình, dù đang kính trọng nhưng dường như lại có chút sơ suất với gia đình. Ôi! Câu nói chân thành đến nỗi bản thân nàng ấy cũng trở nên ngần ngơ. Thẩm Nguyên Tiêu ngây người một lúc, không biết nên đáp lại ra sao. May thay, Lưu Ngọc Hiền nhanh nhạy, cười nói. Đừng bận tâm đến nàng ấy là đang tự mình thương cảm thôi. Tiểu thư nhà Lý ngự sử từ nhỏ đã đính ước với con trai thống lĩnh hộ quân. Gần đây tình lang của nàng đang đòi hỏi phải học thẩm tướng quân mà ra trận lập công, nhất quyết đòi đến biên cương rèn luyện, khiến nàng mới than thở như vậy. Sau tiệc, Thẩm Nguyên Tiêu cảm thấy có chút mệt mỏi, thầm ngáp một cái, tâm trí lại chợt nhớ về lời hứa với Tử Du rằng tối nay sẽ thả diều đêm cùng hắn. Hôm nay là sinh thần của nàng, nàng muốn thả một cánh diều đêm để gửi gắm tình cảm với mẫu thân. Thả diều đêm là một phong tục ở nơi đóng quân phía Bắc. Vào sinh thần, người ta sẽ viết nỗi nhớ quê và tình thân lên cánh diều. Chờ khi diều lên cao sẽ châm lửa đốt dây diều, tượng trưng cho việc gửi gắm tâm ý qua linh hồn của diều đêm. Đây là một kỹ thuật tinh tế mà Thẩm Nguyên Tiêu không tự mình thực hiện được nên cần Tử Du đáp. Nguyên Tiêu, tối nay đi xem đèn không? Lưu Ngọc Hiền đề nghị. Đêm nay không có lệnh giới nghiêm, chúng ta cùng đến cầu Tam Duyên nhé. Thẩm Nguyên Tiêu chưa kịp đáp lời thì đã thấy một tiểu thư mặt tròn chạy tới. Cầu Tam Duyên, tối nay có thể gặp Tam Điện Hạ không? Ba chữ ấy như một công tắc nào đó, vừa được nhắc tới, các tiểu thư đã lập tức vây quanh. Năm ngoái không xuất hiện, năm nay không dám hy vọng nữa. Tiểu thư nhà Lý Ngự Sử lại thở dài. Năm ngoái không thấy, biết đâu năm nay lại được gặp. Liêu Ngọc Hiền, mau cho ta về, ta phải cài cây châm vàng tổ mẫu tặng. Bà nói, năm xưa chính là đeo cây châm ấy mà gặp được Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ còn ngắm nhìn cây châm rất lâu. Có thật không? Ngọc Hiền, tối nay thật sự đi sao? Hẹn giờ nào, chúng ta cùng cầm đèn đi lên cầu nhé. Liêu Ngọc Hiền nhào mắt, vẻ đắc ý. Đúng vậy, tỷ tỷ nói, 10 năm trước, vào đêm Thượng Nguyên, bệ hạ cùng hoàng hậu và các phi tần đi dạo trên cầu Thượng Nguyệt, vừa hay gặp được Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ còn mỉm cười, tỷ ấy nghe rất rõ ràng. Một đám tiểu thư phấn khích nhảy nhót. À, Thẩm Nguyên Tiêu rụt xe lên tiếng. Chuyện đó... Nguyên Tiêu chắc chưa biết đâu. Đôi mắt Lưu Ngọc Hiền sáng bừng, như thể cuối cùng cũng tìm được một người không biết về Tam Điện Hạ để kể lại mọi chuyện. Các tiểu thư cũng phấn khích, từng người mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu muốn hỏi gì, chúng ta sẽ kể cho nàng nghe. Lưu Ngọc Hiền vội vàng bắt đầu, thao thao bất tuyệt. Tam Điện Hạ là con trai duy nhất của công chúa Yến Lan và U Vương. 8 tuổi đã được đưa về Đại Triều, nuôi dưỡng ở cùng Hưng Thánh. Sau khi Thái Tông băng hà, Tam Điện Hạ rời cùng, lập phủ ở phố Chu Tước phía đông. Trước cửa chỉ viết một chữ Tam thôi. Tam Điện Hạ sinh vào ngày mùng 1 tháng không rõ. Nhưng nghe nói, Tam Điện Hạ theo phong tục của U tộc, 10 năm mới tổ chức sinh thần một lần. Hiện nay, Tam Điện Hạ đã 279 tuổi. Tiểu thư nhà Tần Thượng Thư bổ sung. Nói là 279, nhưng thực tế U tập có cách tính riêng. Nghe ca ca nói, Điện Hạ đã về tập sự lễ trưởng thành cách đây 9 năm rồi. Thẩm Nguyên Tiêu cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để hỏi. Nhưng nếu Tam Điện Hạ được gọi là Tam Điện Hạ, thì các hoàng tử đứng hàng ba khác nên gọi là gì? Lưu Ngọc Hiền phì cười. Tam Điện Hạ không được gọi là Tam Điện Hạ. Lưu Ngọc Hiền đáp. Tên của Tam Điện Hạ là Lâm Sóc, Tiêu Lâm Sóc, còn cái danh xưng Tam Điện Hạ này... Nàng nhớ mày, phải đắc ý nói. Sau thời Thái Tông, hoàng tử xếp hạng bà, nếu có phong hiệu thì gọi theo phong hiệu, không thì gọi tên. Đúng vậy. Tiểu thư nhà Tần Thượng Thư chỉ vào Lưu Ngọc Hiền, nói. Tỷ tỷ của Ngọc Hiền, Đức Điện Hạ do Lưu Phi Sinh, cũng là người xếp thứ ba đấy. Thẩm Nguyên Tiêu gật đầu. Thì ra là vậy. Im lặng một lúc, Thẩm Nguyên Tiêu lại hỏi. Vậy tại sao Tam Điện Hạ được gọi là Tam Điện Hạ? Thì ra, nàng đến điều này cũng không biết. Lưu Ngọc Hiền càng vui vẻ, nắm tay Thẩm Nguyên Tiêu, quyết tâm kể lại từ đầu. Đấy chính là chuyện các tiểu thư thích làm nhất, tìm một người ít biết về Tam Điện Hạ, rồi kể hết những gì mình biết, kéo người ấy vào vòng câu chuyện của mình. Chiêu Thế Tổ chỉ có 2 người con, một là công chúa Yến Lan, còn người kia là Thái Tông, việc này nàng biết chứ? Thẩm Nguyên Tiêu không dám lắc đầu, chỉ mơ hồ gật nhẹ. Sau đó, công chúa được gả xa đến U tộc, vị hôn phu của nàng là U Vương đời thứ hai, vừa mới đăng cơ không lâu, con trai do công chúa và U Vương sinh ra, tức là Tam Điện Hạ của chúng ta, cũng chính là người thừa kế vương vị đời thứ ba của U tộc. Thẩm Nguyên Tiêu chớp mắt. À, thì ra đây là lý do gọi là Tam Điện Hạ. Thế nhưng làm sao lại như vậy được? Lưu Ngọc Hiền tiếp lời. Khi công chúa hạ sinh Tam Điện Hạ, Thái Tông đã có 2 vị hoàng tử. Ngài tin vui, ngài cũng vì thái bình giữa 2 tộc mà ban chiếu thiên hạ, coi con trai của công chúa Yến Lan như con ruột của mình, xem như một hoàng tử của Đại Triều. Mà trong hàng các hoàng tử của Thái Tông, Điện Hạ đứng hàng thứ 3. Một tiểu thư khác chen vào. Khi 8 tuổi được đưa về Đại Triều, mọi người trong cung gọi là Tam Điện Hạ. Thái Tông thọ lâu, tại vị suốt 71 năm, Tam Điện Hạ cũng đã được gọi như vậy hơn 70 năm, gọi đến quen rồi. Đến khi Thái Tông băng hà, Cao Tông muốn phong hiệu cho Tam Điện Hạ, nhưng Tam Điện Hạ thấy phiền phức, chỉ nói cứ gọi như cũ là được, thế là cứ tiếp tục gọi như thế mà thôi. À, ra vậy. Thẩm Nguyên Tiêu chỉ biết lặp lại mấy chữ ấy. Chuyện về Tam Điện Hạ còn nhiều lắm. Lưu Ngọc Hiền mặt mày phấn chấn, hào hứng nói tiếp. Nhưng Tam Điện Hạ không thích tin đồn về mình. Nghe nói thời Cao Tông có người kể chuyện ở trà lâu, Tam Điện Hạ đích thân đến. Đợi đến khi người kể chuyện bắt đầu thì ngài đột nhiên xuất hiện trên đài, ung dung ngồi bên cạnh, bảo kể tiếp đi. Người kể chuyện nói một câu, ngài lại lắc đầu bảo không đúng. Thẩm Nguyên Tiêu bật cười đến ho sặc sụa. Cứ thế trò chuyện cho đến khi trời nhà nhem tối, các cô nương trong phủ quốc công mượn nhau châm ngọc cùng hoa cài. Ngay cả Thẩm Nguyên Tiêu cũng bị Liêu Ngọc Hiền kéo vào, các tiểu thư vui vẻ giúp nàng trang điểm lại. Đến giờ hẹn, các nàng nói cười rôm rả lên xe ngựa, cùng nhau đến cầu Tam Duyên, đón gió đêm thắp đèn dạo chơi. Cảnh sắc trên cầu thật đẹp, đến khi lên đến nơi thì phát hiện Thụy Vương gia cũng đưa gia quyến tới, đi cùng là gia nhân, nô bộc, hộ vệ và các quan lại thường gia tới nịnh bợ, khiến cầu đông nghịt, huyên náo vô cùng. Giữa cảnh ồn ào náo nhiệt, khắp nơi toàn là người, Lưu Ngọc Hiền thở dài, biết rõ rằng năm nay cũng chẳng gặp được Tam Điện Hạ. Niềm hứng khởi của các cô nương nhanh chóng phai nhạt, ai nấy đều trở nên im lặng. Thẩm Nguyên Tiêu cũng thấy lòng trùng xuống, nàng suy nghĩ một lát rồi an ủi. Không sao, có khi sang năm sẽ gặp. Ban đầu cứ nghĩ năm nay sẽ gặp để nàng được trông thấy, Tam Điện Hạ dung mạo khí chất thật tựa như tiên nhân, gặp rồi nàng sẽ hiểu. Than một tiếng, Liêu Ngọc Hiền thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nói với Thẩm Nguyên Tiêu. Nhưng tỷ tỷ, về sau chắc chắn tỷ sẽ có nhiều dịp gặp Điện Hạ mà. Các tiểu thư xung quanh cũng đều ngầm hiểu ý. Thẩm Nguyên Tiêu nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Liêu Ngọc Hiền. Quốc công phủ hôm nay đón tiếp nồng hậu như vậy là bởi cho rằng nàng chắc chắn sẽ vào cung hầu vua, nên bây giờ mới chăm sóc tử tế, để sau này nàng vào cung cũng là giữ chút ân tình cho Liêu Phi. Cảnh đẹp trước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo, Thẩm Nguyên Tiêu cúi đầu chỉ mong sớm về nhà. Chuyện nàng có khả năng vào cung phụ thân vẫn chưa nói rõ, nhưng trên đường về kinh đã có nội thị trong cung đến hỏi thăm sinh thần bát tự của nàng. Lại nhìn về mặt phụ thân mấy lần muốn nói rồi thôi, nàng cũng đoán được phần nào. Giờ dậu, người trong phủ tướng quân đến đón nàng về, Lưu Ngọc Hiền kiên quyết đi cùng xe ngựa tiễn nàng. Trước khi xuống xe, Thẩm Nguyên Tiêu tháo cây châm trên đầu trả lại, nhưng Lưu Ngọc Hiền lắc đầu. Châm này hiếm có, là Minh Châu Biển do Nhai Châu cống nạp hàng năm. Năm ngoái, Trụng Thu Đại Tỷ tặng ta tặng lại tỷ tỷ, xin tỷ nhận lấy. Những lời này thực sự là đang xác nhận nàng sẽ vào cung. Thẩm Nguyên Tiêu ngần người một lúc, đành phải nhận lấy. Tiễn Lưu Ngọc Hiền xong, Thẩm Nguyên Tiêu vội vàng trở về phòng, vừa đi vừa tháo châm vào hoa tai, xõa tóc ra, lập tức thấy đầu bớt căng tức. Nàng vội vàng tết gọn mái tóc, thay y phục, cưỡi ngựa, rồi khoác thêm áo hổ cừu, ôm lò sưởi tay. Biết phụ thân vẫn chưa về, bèn gõ cửa phòng Tử Du. Tử Du, đi thôi, tha diều đêm nào. Rõ ràng Tử Du đã đợi lâu lắm rồi, hắn khép sách lại, lấy ra con diều đêm đã chuẩn bị sẵn, oán trách nói. Cứ tưởng tỷ quên ta rồi chứ. Tìm được chỗ chưa? Thẩm Nguyên Tiêu khẽ hỏi. Tử Du đáp. Ra ngoài phủ rồi nói, chúng ta đi cổng bên, có vương phất ở đó, ta đã nói trước rồi, khi chúng ta trèo ra, ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Phía đông nhiều người quá. Thẩm Nguyên Tiêu cẩn thận thắt chặt áo hổ cừu, khẽ ho vài tiếng rồi nói. Gió nổi lên rồi, muộn hơn sẽ có tuyết, chúng ta đi về hướng Tây, tìm một nơi thả diều rồi quay lại thôi. Cuối phố phía đông, trong Tam Vương Phủ, con quạ vẫn đang ngủ say, Tam Điện Hạ ngồi dưới đèn đọc sách, trong đêm tĩnh mịch vọng lại tiếng canh. Tam Điện Hạ nhíu mày, ngồi trên ghế quý phi, gặm nhẹ ngón tay ngước nhìn trăng tròn, không sao yên lòng, thực sự muốn ra ngoài. Chàng buông sách, cẩn thận thắt chặt áo choàng, im lặng bước ra khỏi sân. Lão Bộc châm đèn, thấy Tam Điện Hạ đứng bên cạnh không nói gì, liền ngầm hiểu, đáp. Đêm nay là Thượng Nguyên, phía đông đông người, phía tây vắng hơn, Điện Hạ nên đi về phía tây thì hơn. Tam Điện Hạ gật đầu, biến mất trong màn đêm. Với sự che chở của Vương Phất, Thẩm Nguyên Tiêu cùng Tiết Tử Du dễ dàng ra khỏi phủ, vì không muốn làm lớn chuyện khi chỉ muốn thả một con diều đêm, cả hai bèn chọn đi bộ đến phía tây thành. Thẩm Nguyên Tiêu nắm lấy vạt áo Tiết Tử Du, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Trong sách Tứ Hải Hoàn Vũ có nói, ở tây thành của Hoa Kinh có một cây cổ thụ ngàn năm tuổi, cạnh đó là miếu Nguyệt Thần nằm ngay trên phố, người qua lại đều sẽ dừng lại mà kính lễ. Tiết Tử Du nhếch mép. Sách vở chưa hẳn nói đúng hết đâu, đúng là có miếu và cây cổ thụ đó, nhưng người lễ bái chẳng được bao nhiêu. Thẩm Nguyên Tiêu kéo áo Tiết Tử Du, tò mò. Đệ đã đến đó rồi sao? Ta chỉ tình cờ đi qua. Vậy chỗ đó có rộng không? Hay là chúng ta thả diều ở khu vực gần miếu Nguyệt Thần nhé? Tiết Tử Du suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Đường đi khá xa, Thẩm Nguyên Tiêu thỉnh thoảng hà hơi vào tay để bớt lạnh. Tiết Tử Du cau mày, nói. Nếu tỷ về sớm một chút thì đã không phải chịu khổ thế này. Cả ngày không thấy bóng dáng, tỷ đã nói chuyện gì với bọn họ vậy? Thẩm Nguyên Tiêu bỗng bật cười, bước nhanh hơn, ghé sát Tiết Tử Du thì thầm. Tam Điện Hạ. Tiết Tử Du bĩu môi. Ồ, ta vừa nhắc đến Tam Điện Hạ, liệu ngài ấy có xuất hiện không nhỉ? Thẩm Nguyên Tiêu lại giỡn. Cả ngày hôm nay ta nghe về Tam Điện Hạ. Họ nói, nhìn thấy trăng tròn mà gọi một tiếng Tam Điện Hạ, ngài ấy sẽ nghe thấy và xuất hiện dưới ánh trăng. Thẩm Nguyên Tiêu giơ tay, làm động tác vẽ trăng. Nửa ngày trôi qua, ánh trăng vẫn là ánh trăng, Tam Điện Hạ không hiện ra. Cô nhướng mày, cười khẽ. Quả nhiên, cũng giống như trong chuyện, chỉ là nói bừa mà thôi. Tiết Tử Du bình thản hỏi. Ồ, vậy mấy nàng ta còn nói gì nữa? Còn gì nữa à? Chẳng bằng tiếp tục nói về Tam Điện Hạ. Ngoài Tam Điện Hạ, tất cả những chuyện khác đều nhắc nhở nàng về chuyện có khả năng sẽ phải vào cùng, khiến nàng không khỏi phiền lòng. Thẩm Nguyên Tiêu suy đi nghĩ lại rồi lại kéo câu chuyện về Tam Điện Hạ. Nói thêm một điều, trong cả ngày trò chuyện, chẳng ai nhắc đến liệu ngài ấy có ngửi được mùi khi đến kỳ không? Tiết Tử Du trừng to mắt, hít một hơi lạnh rồi im lặng, cố nén ngượng mà quay đi, hai má đã đỏ bừng. Nhưng ta thực sự muốn biết. Thẩm Nguyên Tiêu xoa cằm, nhìn lên ánh trăng đầy suy tư. Điều này ta đã tò mò từ lâu rồi. Tiết Tử Du ho khan một tiếng, cô giấu nét đỏ trên mặt, chỉ tay về phía trước. Đến rồi. Miếu Nguyệt Thần hiện ra phía trước, cây cổ thụ ngàn năm đứng uy nghi trong sân miếu. Tường bao quanh chỉ cao đến ngang thân cây, cảnh tượng hoang phế của ngôi miếu chẳng có vẻ gì là hương khói vượng phát như trong sách. Tiết Tử Du nói. Miếu Nguyệt Thần cầu tài, cầu con, cầu duyên, lẽ ra phải đông người đến lễ bái. Nhưng tỷ xem, ngay cả tường bao quanh cũng không được sửa sang. Điều này đủ để thấy, nơi này chẳng linh nghiệm gì. Ta đã bảo đừng tin vào những gì sách vở ghi, thật thật giả giả không hơn gì những lời đồn về Tam Điện Hạ mà đám người đó nhắc đến. Thẩm Nguyên Tiêu kéo chặt chiếc áo choàng lông cáo, xoa mũi, khẽ thì thầm. Nhưng nơi đây thực sự rất thích hợp để thả diều đêm. Trước miếu là một khoảng đất trống, không bị che khuất bởi cây cối, xung quanh cũng không có tường nhà nào trong bán kính 50 bước, lại không đèn đuốc, không người qua lại. Trước khi thả diều, cần phải viết lên diều ba điều ước nhân sinh. Thẩm Nguyên Tiêu trải cánh diều dài gần bằng một cánh tay ra đất, lấy bút mực từ gói nhỏ ra, chấm mực rồi không do dự mà viết điều ước đầu tiên. Mong năm nay có thể kéo căng cây cung mà phụ thần đã tặng năm ngoái. Tiết Tử Du đọc ra thành tiếng rồi cau mày. Chỉ có vậy thôi sao? Sao vậy? Đó thực sự là mong ước của ta. Thẩm Nguyên Tiêu gõ gõ ngón tay, cố suy nghĩ ra hai điều ước còn lại. Tiết Tử Du nhắc khẽ. Một năm chỉ có một lần, đừng lãng phí. Vậy thì... Thẩm Nguyên Tiêu viết điều ước thứ hai. Trường thọ kháng kiện, năm nay không ốm đau, không phải uống thuốc. Tiết Tử Du khẽ cười, không nói thêm gì, chỉ nhắc. Đã đến điều ước cuối cùng rồi. Thẩm Nguyên Tiêu cầm bút, ngập ngừng khá lâu rồi ngẩng lên hỏi Tiết Tử Du. Đệ chắc chắn, khi diều bay lên rồi, đệ có thể đốt sạch nó. Tỷ không tin vào khả năng của ta sao? Tiết Tử Du cau mày, như thể nghe phải một câu hỏi ngớ ngẩn. Đệ chắc chắn chứ? Thẩm Nguyên Tiêu mở to mắt, đầu bút lơ lửng trên cánh diều. Tất nhiên ta chắc chắn. Tiết Tử Du hiểu ra ý nàng, khẽ cười tự tin. Muốn viết gì thì viết, đừng lo lắng, ta sẽ đảm bảo nó cháy sạch sẽ. Ngoài tỷ, ta và mẫu thân của tỷ sẽ không một ai khác nhìn thấy. Vậy thì ta viết đây. Thẩm Nguyên Tiêu cắn răng, viết xuống điều ước thứ ba. Ta không muốn vào cung. Viết xong, Thẩm Nguyên Tiêu chắp tay, nhắm mắt khấn nguyện. Mẫu thân phù hộ. Tiết Tử Du cầm cánh diều lên, nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, khẽ cười, vẻ mặt dường như thoải mái hơn nhiều. Hắn buộc chỉ vào cánh diều, khẽ rũ tay áo, cánh diều căng gió mà từ từ bay lên. Thẩm Nguyên Tiêu dõi theo cánh diều, thấy nó dần dần bay lên cao, nắm tay lại đầy hồi hộp. Khi diều đã cao hơn cả sân chính của miếu Nguyệt Thần, nàng kéo nhẹ tay Tiết Tử Du, nói: "Được rồi, thế là đủ để mẫu thân ta nhìn thấy, đốt nó đi." Tiết Tử Du nhẹ nhàng thả thêm dây, tay còn lại chạm vào ngòi lửa, nhưng đột nhiên một cơn gió loạn nổi lên. Con diều ban đầu trôi về hướng đông, rồi như bị ai đó giật mạnh, nó quay ngoắt về phía tây, mắc kẹt vào góc cao của một kho sách không đèn đuốc. Thẩm Nguyên Tiêu giật mình kêu lên: "Hỏng rồi!" Nàng ngẩng đầu nhìn qua, hỏi Tử Du: "Đó là nơi nào vậy?" "Giống như là thư viện của ai đó." Tử Du không dám thả dây, có phần khó chịu nói: "Tỷ, phải kéo diều xuống trước mới đốt được. Nếu đốt giấy ngay lúc này, sẽ có nguy cơ gây hỏa hoạn thiêu rụi cả kho sách." "Ta biết, để ta xem thử." Nguyên Tiêu lấy lại bình tĩnh, đi vòng quanh bức tường cao. Trong bóng tối, nàng tìm thấy một cái thang gỗ và vài dụng cụ sửa tường. Dây diều của nàng đang mắc vào cái thang, lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng, trông như tơ nhện. Nguyên Tiêu vui mừng reo lên: "Quả nhiên sinh thần gặp may. Tử Du, đây có thang, để giữ dây đừng động, ta sẽ trèo lên lấy diều xuống." Nếu chỉ có hai điều ước đầu, ngày mai nàng có thể mặt dày nhờ phụ thân lấy về, nhưng điều ước thứ ba lại có thể gây phiền phức cho phụ thân mẫu thân nếu ai đó phát hiện ra. Nguyên Tiêu cởi áo choàng lông, vỗ nhẹ lên má để tỉnh táo hơn, hít một hơi lạnh, lắc nhẹ cái thang rồi bắt đầu trèo lên. Khi lên cao, nàng phát hiện dây diều ở trên đỉnh thang bị căng ra, dường như ai đó đang kéo căng. Nàng lập tức kêu lên: "Tử Du, đừng kéo dây!" Dây lại yên lặng. Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, leo thêm một bậc, cuối cùng vượt qua mép tường, nhìn thấy nóc thư viện rộng rãi. Dưới ánh trăng bạc khổng lồ, ánh sáng như đang thiêu đốt hòa vào sắc đêm. Trên mái nhà, dưới ánh trăng có một người. Người ấy tựa vào mái hiên, khoác áo choàng, gió thổi qua mũ để lộ những sợi tóc bạc tựa lụa. Diều đêm nằm trong tay hắn, che khuất phần lớn khuôn mặt, nên Nguyên Tiêu không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Nhưng trong chớp mắt, khi nàng nhìn lại, bóng người đã biến mất giữa ánh trăng. Khi đang ngơ ngác, một mùi hương lạnh thoảng qua, vạt áo choàng lướt qua mặt nàng, để lại dấu vết mờ ảo. Nguyên Tiêu ngước lên, bắt gặp một gương mặt kiều diễm, đôi mắt đỏ như thủ hoàng trong bóng đêm, ánh nhìn rực sáng, nhìn nàng không rời. Hắn cúi xuống, đưa mặt lại gần hơn, hương thơm lạnh lẽo từ người hắn càng nồng hơn, khiến Nguyên Tiêu rùng mình nhận ra tay mình lạnh ngắt. "Tam Điện Hạ?" Nàng đoán, khẽ hỏi. Khuôn mặt gần ngay trước mắt nàng, đôi mắt đỏ nhiều máu nhìn nàng rất lâu. Sau đó, hắn hơi nhíu mày, rồi lại nhìn xuống chiếc diều trong tay. Nguyên Tiêu thấy hắn có vẻ khó hiểu, cố lấy can đảm nói bằng giọng run run: "Tam Điện Hạ, đây là diều của ta không biết ngài ở đây, xin lỗi vì đã làm phiền." Tam Điện Hạ không nói gì, chỉ gật đầu rồi đột ngột đứng dậy, kéo nhẹ một cái khiến dây đất phật. Nguyên Tiêu hít một hơi lo lắng, tim như bị bóp chặt. Hắn định làm gì? Hắn có định đưa chiếc diều này về báo cáo lên hoàng đế không? Ngọn lửa xanh lam đột nhiên bùng lên, chiếc diều hóa thành tro bụi, tan biến giữa những ngón tay của Tam Điện Hạ. Gió cuốn bay lớp mũ của hắn, để lộ mái tóc bạc mờ ảo hơn cả ánh trăng. Nguyên Tiêu sững sờ. "Tỷ tỷ!" Giọng Tử Du vang lên, đầy lo lắng như tiếng gọi cứu từ dưới nước. Tiếng gọi kéo Nguyên Tiêu về thực tại, nàng vội quay đầu đáp lại, nhưng mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống từ cái thang. Rất may nàng kịp bám chặt, tay đau rát vì bị xước. Lời cảm ơn chưa kịp nói ra, đầu óc vẫn còn choáng váng, nàng ngại ngùng cúi đầu, chậm chậm bước xuống thang. Tử Du đứng đợi dưới thang, vội đỡ lấy nàng khi nàng bước xuống, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người trên mái. Tam Điện Hạ vẫn đứng đó, ánh mắt không rời Nguyên Tiêu. Ánh trăng chiếu rọi, trong khoảnh khắc giao thoa ánh sáng, Tử Du bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm của hắn. Tử Du khựng lại, nắm chặt tay Nguyên Tiêu rồi kéo đi. Đi đến khi cách xa hơn 50 bước, Tử Du mới nắm tay nàng lên. Đúng như dự đoán, trong lòng bàn tay nàng có vết xước nhẹ nhưng không chảy máu. Tử Du im lặng hồi lâu rồi hỏi, có chỗ nào bị thương không? Nguyễn Tiếu như vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, mơ hồ hỏi, sao vậy? Tử Du thì thầm trong giận dữ, có chảy máu không? Nếu tỉ chậm thêm chút nữa, hắn đã lộ răng nanh rồi, hắn chắc chắn đã ngửi thấy mùi máu. Một lúc sau, Nguyễn Tiếu đáp, kinh nguyệt có tính không? Nàng nhìn Tử Du đang cứng người, ngại ngùng nói, vì vậy ta mới tò mò. Ánh trăng chiếu rọi mái tóc bạc mềm mại lướt nhẹ trước mắt nàng. Tam Điện Hạ xuất hiện ngay trước mặt họ, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu. Tử Du sống dậy, lập tức che chắn Nguyên Tiêu. Tam Điện Hạ, chúng ta sẽ tự trở về phủ, không cần Tam Điện Hạ đưa tiễn. Một lúc lâu sau, Tam Điện Hạ nở nụ cười nhạt. Sương đêm bao quanh phía sau hắn, con đường trước mặt vừa mới rõ ràng, giờ đã mờ mịt, không còn phương hướng. Hẳn là không dễ đâu, hắn nhẹ nhàng nói. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập đầu tiên của bộ truyện Tam Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.